Bất diệt bá thể quyết, chương 1224, trở về, gocchuyenaudio.com. Từ Quế đám người động tác rất nhanh, ước chừng nửa nén hương thời gian, liền đã chuẩn bị kỹ càng thú thuyền. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn tại Chiêm Tuấn Long đám người một mực cung kính đón đưa hạ. Trèo lên thú thuyền, sau đó hoành không mà đi. Phái chủ, chúng ta cứ tính như thế sao? Từ Quế nhìn xem cái kia đi xa thú thuyền, có chút phẫn hận nói. Chiêm Tuấn Long lạnh lùng liếc mắt Từ Quế, nói, bằng không thì đâu, ngươi đi lên cùng hắn liều mạng lấy lý. Từ Quế dọa đến vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói tiếp nữa. Hắn nhưng là được chứng kiến Mộ Phong cường đại, nào dám hướng Mộ Phong lấy lý a, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, cho ta tận lực thu thập khôi phục đan điền linh dược. Biết sao, còn có người này đừng có lại trêu chọc. Chiêm Tuấn Long nói xong, chính là bước nhanh rời đi. Đan điền của hắn bị phế, nhất định phải kịp thời đem thương thế ổn định mới được. Nếu không sẽ có họa lớn. Từ Quế, Trần Long hai người lo lắng. Chiêm Tuấn Long đan điền bị phế, bọn hắn đều không biết có thể hay không có thể khỏi hẳn. Nếu như không thể khỏi hẳn, cái này đối với Tuyết Lạc phái đến nói, sẽ là rất nặng nề đả kích. Hai người thở dài một tiếng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Chiêm Tuấn Long có thể vượt qua cái này một cửa ải. Bằng không thì bọn hắn Tuyết Lạc phái chỉ sợ cũng muốn vì vậy mà xuống dốc. Khi thú thuyền vừa rời đi Tuyết Quỳnh Thành nháy mắt, Mộ Phong phát hiện ngoài thành cách đó không xa, đứng thẳng hai thân ảnh. Vừa lúc cản tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên. Mộ Phong ngừng lại thú thuyền, nhìn thẳng phía trước hai người. Hai người này theo thứ tự là nam tử trung niên và cùng hắn tuổi tác tương tự thanh niên. Các ngươi là người phương nào? Mộ Phong tùy ý quét hai người một chút, phát hiện nam tử trung niên khí tức không yếu, là nửa bước võ tông tả hữu, mà tên thanh niên kia đại khái là cao giai võ tôn. Hai người này đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Mà lại hắn cũng không có trên người hai người cảm nhận được bất luận cái gì ác ý khí tức. Hai vị đại nhân, tại hạ Tuyết Quỳnh Thành thành chủ Tuyết Vô Thường. Vị này là khuyển tử Tuyết Ung. Lần này mạo muội cản lấy hai vị đại nhân. Mong rằng đại nhân thứ tội. Tuyết Vô Thường đối với bong tàu bên trên Mộ Phong. Yến Vũ Hoàn chắp tay thi lễ. Tư thái thả rất thấp. Tìm chúng ta chuyện gì? Mộ Phong bình tĩnh nói. Tuyết Vô Thường trong lòng phấn chấn. Nói, đại nhân, chuyện là như thế này. Lần này ngài trọng tòa Tuyết Lạc phái. Đối với chúng ta Tuyết gia đến nói. Có thể nói là lớn trợ lực. Chúng ta lần này đến đây là chuyên môn đến cảm ơn ngài. Nói, Tuyết Vô Thường lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Tới gần thú thuyền, đem hai tay dâng lên. Mộ Phong nhìn xem Tuyết Vô Thường trong tay không gian giới chỉ. Khoát khoát tay nói, các ngươi không cần cảm tạ ta, ta ra tay với Tuyết Lạc phái, cũng không phải là vì các ngươi Tuyết gia, mà là bọn hắn Tuyết Lạc phái lấn đến đâu ta đi lên. Ta bất đắc dĩ mới xuất thủ. Tuyết Vô Thường thấy Mộ Phong không thu hắn tạ lễ, mặt bên trên hơi có chút xấu hổ, nhưng hắn tâm cơ thâm trầm, rất nhanh liền khôi phục bình thường sắc. Vẫn như cũ cung kính nói, đại nhân, Vô Thường có thể biết tôn tính đại danh của ngài. Không cần, ngươi cũng không cần nghĩ đến tim ta. Các ngươi Tuyết Quỳnh Thành cùng Bắc Cảnh sự tình, ta sẽ không lại nhúng tay. Đây là chuyện của chính các ngươi, không cần đem ta liên lụy vào. Mộ Phong khoát tay chặn lại, một nói từ chối Tuyết Vô Thường hỏi thăm tục danh yêu cầu. Hắn cỡ nào tinh minh? Liếc thấy ra Tuyết Vô Thường tiểu tâm tư, đơn giản chính là mời hắn vì Tuyết gia xuất thủ loại hình. Nói xong, Mộ Phong chính là khống chế thú thuyền hoành không mà đi. Nháy mắt biến mất tại Tuyết Vô Thường, Tuyết Ung hai người trong tầm mắt, phụ thân, kế hoạch của ngài hình như thất bại. Vị đại nhân này thấy rất rõ ràng, hiển nhiên cũng không muốn liên lụy đến chúng ta Tuyết Quỳnh Thành phân tranh bên trong. Tuyết Ung đi vào Tuyết Vô Thường bên người, có chút bất đắc dĩ nói. Tuyết Vô Thường tiếc rẻ thở dài một câu, nói, mời vị đại nhân này hỗ trợ vẫn chỉ là tiếp theo. Ta chủ yếu nghĩ muốn biết lai lịch của hắn, dạng này về sau chúng ta biết ra có lẽ có cơ hội tìm được người ta. Cùng giao hảo, người này tuổi tác như thế nhẹ, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, nhưng Tuyết Vô Thường cũng minh bạch. Về sau chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy Mộ Phong. Dù sao biển người mênh mông, tại không biết tục danh tình huống bên dưới, hắn lại làm sao tìm được lấy được Mộ Phong đâu. Đế đô, thiên sát linh dược tháp bên trong, Phó Nguyên nhìn xem Mộ Phong cái kia như cũ đóng chặt cửa phòng. Hắn cân nhắc liên tục, vẫn là nhịn được gõ cửa xúc động. Mộ Phong trong phòng, bế quan khoảng chừng 10 ngày tầm đó đi, không chỉ có không có một điểm tiếng vang, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì luyện dược ba động. Cái này khiến Phó Nguyên cảm thấy kỳ quái, thầm nói Mộ Phong sẽ hay không đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay vừa lúc lại là tháp chủ có việc gấp muốn tìm Mộ Phong thương nghị. Nhưng Mộ Phong lại không có bất kỳ cái gì muốn xuất quan dấu hiệu. Cái này khiến Phó Nguyên suy nghĩ thêm muốn hay không cưỡng ép gõ cửa. Nhưng cân nhắc đến khả năng sẽ đánh nhiễu đến Mộ Phong, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Kéo kẹt, đột nhiên, Mộ Phong cửa phòng mở ra. Nguyên bản định rời đi Phó Nguyên, liền vội vàng xoay người nhìn chằm chằm cửa phòng. Chợt, hắn nhìn thấy một thân không dính một hạt bụi Mộ Phong. Chậm rãi đi ra, một mặt mỉm cười nhìn xem Phó Nguyên hỏi. Phó lão ca, như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì à, Mộ Phong. Người cuối cùng là ra, tháp chủ có hội nghị khẩn cấp muốn mở ra, để linh tháp bên trong tất cả cao tầng đều đan lô tháp tầng 2 tổ chức hội nghị. Ta nhìn hạ thời gian, hẳn là tiếp qua một nén hương liền muốn bắt đầu. Phó Nguyên vội vàng nói, hội nghị khẩn cấp, có biết là chuyện gì sao? Mộ Phong kinh ngạc nói. Vệ kê sẽ rất ít chịu mở cuộc họp khẩn cấp, trừ phi là chân chính trọng yếu việc gấp. Chẳng lẽ lại hiện tại có chuyện gì gấp phát sinh, thúc đẩy vệ kê muốn chịu mở cuộc họp khẩn cấp? Tháp chủ không có nói. Hắn nói chờ chút nghị bắt đầu sau lại về cùng chúng ta thẳng thắn. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi trước đi. Phó Nguyên nói, Mộ Phong gật gật đầu, đi theo Phó Nguyên rời khỏi nơi này. Tại hôm qua, Mộ Phong liền đã chạy về đế đô. Đương nhiên, tại tiến đế đô trước đó, hắn dựa theo lệ cũ, trực tiếp đánh ngất xỉu Yến Vũ Hoàn, sau đó đem chứa vào kim thư thế giới. Còn hắn thì một lần nữa ngụy trang thành vị kia tuổi trẻ linh dược sư vào thành. Tại trở về linh dược tháp về sau, hắn có thể quan sát một phen, phát hiện linh tháp phụ cận khí tức so với hắn trước khi đi càng nhiều. Xem ra cái kia cô sát tông bố trí càng nhiều nhãn tuyến tại phụ cận. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng chĩu nặng, cái này viên tử khiên là quyết tâm muốn đối phó hắn. Về linh dược tháp về sau, Mộ Phong liền đem cái kia tên đáng thương tuổi trẻ linh dược sư đem thả. Đương nhiên, tại thả trước đó, Mộ Phong có thể là cho người ta không ít đồ tốt. Lại thêm lên thích hợp tinh thần của hắn lực tu luyện chi thuật về sau. Vị kia tiểu hòa tử chẳng những không có phàn nàn, ngược lại đối với Mộ Phong cảm động đến rơi nước mắt. Càng làm cho Mộ Phong không nói là, vị này tiểu hòa tử nguyện ý lần sau lại phối hợp Mộ Phong làm như thế. Còn nói Mộ Phong đánh như thế nào hắn đều có thể tiếp nhận, trong bất chi bất giác, cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử liền chủ động trở thành Mộ Phong trung thành nhất chân chó. Mộ Phong cũng là vui vẻ tiếp nhận. Tại linh dược tháp bên trong, rất nhiều chuyện, chính hắn đi làm không tiện lắm, nếu là có người khác làm thay, tự nhiên là tốt nhất rồi. Ngoài ra, Mộ Phong trả lại cho tiểu hòa tử một phần linh dược danh sách, để hắn lấy Mộ Phong danh nghĩa tại linh dược tháp bên trong mua sắm. Mà phần này linh dược trong danh sách linh dược, toàn bộ đều là chế biến độc giác thì mộc phụ dược. Mộ Phong chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này đem độc giác tỳ mộc cho triệt để chế biến rơi. Sau đó chữ tồn chậm rãi phục dụng đến tăng cường nguyên thần cùng tinh thần lực. Cách chương.